Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Mênh mông tiên cung. Hơn ngàn thi cốt. Canh 1. Dương Chân một bước cuối cùng bước ra xả lộ thời điểm. Rõ ràng cảm thấy thần hồn rung động, một trận đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến, lập tức giật nảy mình, vội vàng thu nhiếp tinh thần, sau một khắc lại trợn mắt hốc mồm, giật nảy cả mình. Bên người Hoa U Nguyệt đi ra xà lộ sau đó, hô nhỏ một tiếng, không tự chủ được bắt lấy Dương Chân cánh tay, thần sắc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Tiện mèo cùng tao gà hai cái hỗn đản tựa hồ đang tranh nhau chen lấn. Cùng một chỗ lăn đi ra, lập tức hú lên quái dị. Thảo, đây là địa phương nào? Tiên cung, tao gà kêu to một tiếng, dọa đám người nhảy một cái. Đám người lúc này nơi ở là một cái to lớn bên bờ vực, cách đó không xa một cái to lớn khe sâu, giữa hai ngọn núi tiên khí lượn lờ. Xinh đẹp thiên cung, từng con Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua loài chim bay lượn bầu trời. Thỉnh thoảng truyền ra to rõ hót vang, sương mù một mảnh mờ mịt thoải mái, giữa thiên địa nguyên khí nồng đậm đến để cho người ta không nỡ hơi thở. Vô cùng mênh mông trong núi lớn, nhiều như rừng tông môn kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Top 5 top 3 tọa lạc ở giữa. Lộ ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác, tựa như là tam tài chi thuật, lại như là thất tinh bài vị, mỗi lần có một loại đặc biệt khí tức tương liên, để vô số tông môn kiến trúc nối thành một mảnh. Dương Chân kinh ngạc phía dưới khiếp sợ không thôi, khủng bố như thế sơn môn kiến trúc, cơ hồ không người có thể công phá, không nói trước đại trận hộ sơn tất nhiên tồn tại. Riêng là những kiến trúc này ở giữa khí tức tương liên, liền đủ để ngăn chặn hủy thiên diệt địa chi lực. Cái này, đến cùng là địa phương nào? Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, thấy cực kỳ chấn động. Dạng này một cái siêu cấp tông môn, cơ hồ so Quy Xà đảo còn lớn hơn. Mẹ nó, thật sự là thêm kiến thức. Trong thiên địa này lại từng có mênh mông như vậy tông môn. Vì sao nhưng không thấy bất luận cái gì sinh khí? Chẳng lẽ đều chết sạch? Bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng kinh hô. Càng ngày càng nhiều người thông qua xà lộ đi đến, nhìn thấy cái này mênh mông một màn, toàn cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nghe được Dương Chân nói sau đó, Hoa Ung Nguyệt nắm lấy Dương Chân tay có chút siết chặt. Nói ra, đây là Thượng Tuyên di chỉ. Mà lại tại thời kỳ Thượng Tuyên hẳn là cũng coi là một cái thế lực lớn. Chỉ là không biết tại sao bị vứt bỏ. Tiện mèo cùng tao gà hai tên gia hỏa không biết lúc nào lặng lẽ sờ sờ biến mất. Mặc Tuyết Linh sau khi đi vào Dương Chân trước mặt, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, có chút ít ngạc nhiên nói ra, không đồng dạng, hoàn toàn không giống. 2 năm trước ta đã từng đăng lâm qua linh đỉnh, nơi này bất quá là một mảnh sơn lâm thôi. Cùng bây giờ tình cảnh hoàn toàn không giống. Đây mới thật sự là linh đỉnh. Dương Chân nhìn Mặc Tuyết Linh một chút, thầm nghĩ đương nhiên không giống với lúc trước. Nếu như một dạng mà nói, nơi này chỉ sợ sớm đã náo nhiệt lên. Tiên cung di chỉ tin tức cũng đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Chỉ là nơi này có chút cổ quái, mà Dương Chân có chút dự cảm, không phải nguy hiểm chí mạng, chính là chí mạng tin tức, có quan hệ thời kỳ Thượng Tuyên thiên địa đại kiếp tin tức. Vô luận là cái gì, đối với bọn hắn tới nói, đều chưa hẳn là chuyện tốt. Cái này tông môn di chỉ tất cả kiến trúc đều 10 phần hoàn hảo. Không có bất kỳ cái gì đánh nhau qua vết tích. Thậm chí tiên âm lượn lờ, còn có không ít cấm chế tại vận chuyển. Hiển nhiên cái này tông môn thế lực đã thông huyền, chí ít biết được sinh sôi không ngừng chi đạo. Dạng này một cái tông môn, thế mà lại biến thành di chỉ. Đến cùng cỡ nào lực lượng không thể kháng cự mới có thể làm đến điểm này. Mẹ nó, Dương Chân bỗng nhiên có một loại lột cà rốt xúc động. Thật là muốn đem cái này to lớn bí ẩn, giống cà rốt một dạng từng tầng lột ra. Nhưng vào lúc này, Hoa Ung Nguyệt bỗng nhiên tại Dương Chân bên tai nói ra. Kiềm chế, ông, Dương Chân trong đầu truyền đến từng đợt oanh minh. Thần trí lập tức thanh minh qua đây, kinh ngạc nhìn về phía Hoa U Nguyệt, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoa U Nguyệt sâu kín nhìn Dương Chân một chút, vừa cười vừa nói, thượng tuyên bí ẩn không tầm thường, nhưng phàm là dính đến phương diện này suy nghĩ, đều sẽ lâm vào một loại trong nguy cơ. Ngươi xem một chút những người khác. Dương Chân thần sắc trần chờ quay đầu nhìn lại. Lập tức giật nảy mình, ngoại trừ Mặc Tuyết Linh mấy cái, những người khác tất cả đều một mặt ngốc trệ, hai mắt tan rã phía dưới thần sắc khác nhau, làm cho hề, có người thần sắc dữ tợn, có người thần sắc mê mang, có người một mặt tham lam chảy nước bọt, thậm chí có người cứng rắn đều không tự biết, càng có nữ tử sắc mặt mây đỏ. Ninh díu rít một tiếng ngồi sập xuống đất. Thật đáng sợ. Dương Chân một trận hoảng sợ. Quay đầu nhìn về phía Hoa U Nguyệt hỏi. Vừa rồi ta cũng là cái này tính tình. Hoa U Nguyệt trong mắt lộ ra mỉm cười. Uyển chuyển lắc đầu. Nói ra. Vừa rồi mặt ngươi lộ hung quang. Ta sợ ngươi đem nơi này đều hủy đi. Dương Chân cười ngượng ngùng. Nói ra. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Chúng ta đi vào đi. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu. Hai người nhún người nhảy lên. Hướng về sơn môn bay đi. Mặc Tuyết Linh bọn người theo sau. Trước trước sau sau hơn 10 người. Rơi vào sơn môn bên trong. Thần sắc lập tức sững sờ. Cái sơn môn này. Cùng gặp được tao gà cái kia sơn môn không khác nhau chút nào. Chỉ là cái kia sơn môn giống như cũng không có thể mở ra. Càng giống là một loại trang trí, mà ở trong đó sơn môn lại là mở ra. Sơn môn mở rộng, đây là đón khách chi đạo. Hẳn là cái này tông môn đưa tới cái gì không đắc tội nổi tồn tại. Mặc Tuyết Linh một mặt tò mò hỏi. Tiến liền biết, Dương Chân nhanh chân đi vào trong. Một đám người ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi hai người đưa mắt nhìn nhau. Giờ này khắc này, hai người đã hoàn toàn thành tô điểm. Trên thực tế bây giờ phát sinh sự tình, đã vượt xa khỏi hai người nhận biết phạm vi. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh càng là một mặt mộng bước theo sau lưng. Thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút, hai người lẫn nhau cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Lúc này, Dương Chân đã đi vào trong đó, chỉ có chân chính tiến vào bên trong. Dương Chân mới cảm nhận được cái này tông môn vô cùng mênh mông. Đây quả thực là đem một tòa rộng lớn vô biên đại sơn cho mở thành tông phái. Dương Chân thấy nóng mắt không thôi. Lầm bầm nói ra, sớm muộn cũng có một ngày. Bản Tao Thánh cũng muốn xây một tòa dạng này tông môn. Không, xây một cái so cái này còn đại tông môn. Đến lúc đó quảng nạp môn đồ. Thu hơn mấy trên vạn tiểu cô nương, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt, bao nhiêu, một thanh âm thăm thẳm truyền đến, hơn mấy ngàn vạn a, không nhiều, Dương Chân vô ý thức trả lời, bỗng nhiên tỉnh táo lại, Hoa U Nguyệt chính cười nhẹ nhàng nhìn xem Dương Chân chán một tiếng, lúng túng ép một cái, ôm Hoa U Nguyệt bả vai, nói ra, đến lúc đó ngươi cho ta sinh 180 cái khỉ nhỏ. Cùng ta cùng một chỗ quản lý tông môn. Thần tiên quyến lữ, chẳng phải sung sướng. Nghe được cái này hỗn bất lận mà nói. Hoa U Nguyệt thần sắc ngẩn ngơ. Chợt đỏ mặt, vội vàng né tránh. Nghiêng đầu đi giả bộ như không nghe thấy đồng dạng. Thánh khiết như trích tiên. Không nhiễm phàm trần. Dương Chân thở dài một hơi. Vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thổi lên huýt sáo, bốn phía quan sát, có chút lúng túng ga. Dương Chân âm thầm quyết định, về sau khai tông lập phái loại này vĩ đại tư tưởng nhất định phải vụng trộm len lén nghĩ. tuyệt đối không thể đọc tiếp lẩm bẩm đi ra. Lúc này, một tiếng siêu siêu vẹo vẹo kêu thảm truyền đến. Oa oa oa, tiểu tử cứu mạng a. Phải chết, mau cứu bản tôn. Bản tôn cái đuôi bị người ta tóm lấy. Dương Chân đại hỉ, cái này tiện mèo cả ngày làm sằng làm bậy, e sợ thiên hạ bất loạn. Lần này ngược lại là vừa đúng. Giải hắn khẩn cấp, nghe được tiện mèo tiếng la. Hòa U Nguyệt quả nhiên nghiêm sắc mặt, quay đầu nhìn Dương Chân một chút. Dương Chân lập tức một mặt nghĩa bất dung từ, quát to một tiếng, tiện mèo ta bạn, đợi một chút, đừng sốt ruột. Bản tao thánh ngàn dặm đơn kỵ đến đây cứu ngươi tại trong nước lửa. Giá, nói xong, Dương Chân vèo một tiếng liền không còn hình bóng. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, nhịn không được cười lên. Hòa U Nguyệt khóe miệng cong ra một vòng đẹp mắt đường cong, không biết nhớ ra cái gì đó. Ngọc Dung lặng lẽ leo lên một vòng hồng vân. Ngay tại chúng người đưa mắt nhìn nhau sau khi, Dương Chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngọa tào, đinh tai nhức óc, kinh ngạc vạn phần. Hòa U Nguyệt biến sắc, vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra phóng đi. Đám người thấy thế, nhao nhao thấp giọng hô, đồng dạng đi theo. Dương Chân nơi ở là một cái to lớn vô cùng, chừng hơn ngàn trượng tông môn phòng nghị sự. Trong sảnh quỳ từng dãy người, đều nhịp chừng hơn ngàn, cùng nhau cúi đầu, sớm đã trở thành xương khô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,